Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 804 hậu bị kế hoạch. Hồng quân fan bóng đá tiếng hoan hô vang vọng sân Anfield. Tại cái này ồn ào náo động bên trong, Klopp che giấu đi nội tâm thất vọng. Arsenal tại quá khứ nhiều năm bồi dưỡng kỹ thuật mạch kín cuối cùng không phải thời gian ngắn có thể cải biến, Arsenal am hiểu hơn khống chế. Đây là tương đối Premier League, mà không phải châu Âu giới bóng đá đội bóng. Nói cách khác, một khi để Arsenal chiếm cứ quyền chủ động, như vậy bọn hắn có thể đánh ra rất bình thường hoa lệ thế công. Cái này tại Wenger thời đại đã được đến vô số lần xác minh. Nhưng mấu chốt là hiện tại châu Âu giới bóng đá, nếu như làm không được chủ động khống chế mạnh nhất, dạng này đấu pháp liền rất có thiếu hụt. Giống Wenger thời đại đối chiến Mourinho liền rất bình thường bị động, bởi vì Mourinho đang dùng phòng thủ đi khống chế tranh tài, mà lại khống chế được càng thêm toàn diện, đã hạn chế đối thủ tiến công uy hiếp, đồng thời không ngừng mà nhiễu loạn đối thủ tiết tấu. Tư đồ Vân Binh so sánh thi đấu khống chế lại là thăng hoa đến một cái khác tầng thứ cùng cảnh giới. Mọi người luôn nói Premiership tiết tấu thật nhanh, nhưng trên thực tế tại quá derby thi đấu bên trong luôn luôn xuất hiện loại kia tiết tấu tồi khô, lạp hủ về sau gần như hí kịch tính chất dẫn bóng. Đương nhiên, đây cũng là Premiership đặc sắc, bị các nơi trên thế giới fan bóng đá yêu thích trọng yếu nguyên nhân một trong. Nhưng hỏi một chút toàn thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, bọn hắn thích tranh tài như vậy sao? Đương nhiên không thích, ai sẽ nguyện ý mã thất tiền đề luôn luôn bị vô danh tiểu tốt bảo lạnh đâu. Hiện tại bày ở Arsenal trước mặt vấn đề chính là bọn hắn một khi so sánh thi đấu mất đi khống chế, hoặc là nói không thể lấy bọn hắn am hiểu phương thức khống chế tranh tài, bọn hắn sẽ rất khó đang kịch liệt đối kháng cùng tồi khô lạp hủ tiết tấu hạ cùng đối thủ tiến hành đánh rằng co. Đã từng Klopp xuất lĩnh Dortmund chí ít phương diện này dẻo dai phi thường đủ. Nếu như không phải năm đó Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Hamburg sức sáng tạo thực sự quá kinh người, De Bruyne cùng Rakitic luôn luôn có thể tại đối thủ không để ý lúc chế tạo ra kinh thiên sát cơ, đất bằng như kinh lôi giết rất đúng tay máu phun ra năm bước. Nhưng bây giờ Liverpool cũng không có mạnh như vậy sức sáng tạo. Liverpool mạnh tại lực trùng kích cùng cảm giác tiết tấu. Nếu như cẩn thận nghiên cứu Tư đồ Vân Binh quá khứ mấy năm chấp giáo phong cách, hắn chấp giáo triết học cùng trí tuệ vô luận tại phòng thủ vẫn là tiến công phương diện, luôn luôn hoàn hoàn đan xen, như hành kỳ đánh cờ, am hiểu đánh đối thủ chuẩn bị ở sau, chiến thuật dẫn trước là một lớn hết sức rõ ràng đặc điểm. Vô luận là Monaco thời kỳ đơn giản tiến công, chuẩn bị ở sau phản đoạt lại nhanh công, hoặc là Hamburg thời kỳ toàn diện áp bách sau một kích không thành lại cấp tốc tổ chức kín đáo tiến công chi tiết thể hiện, cũng hoặc hiện nay Liverpool tại tấp nập hoán đổi chủ công đấu pháp, Tư đồ Vân Binh đối đội bóng bài binh bố trận cùng chiến thuật sử dụng đã đăng phong tạo cực. Đánh đối thủ như vậy, nhất định phải làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài cùng tư tưởng giác ngộ. Đáng tiếc Arsenal cũng không am hiểu đánh lâu dài. Bọn hắn cũng có thể rất tốt công thủ một cái vừa đi vừa về, nhưng tiết tấu một khi phá trần về sau, biểu hiện của bọn hắn nhiều nhất chỉ là so với một Premier League muốn tốt một chút thôi. Đây cũng chỉ là cầu thủ năng lực khác biệt mang đến hiệu quả, mà đội bóng chỉnh thể kỹ thuật mạch kín làm bọn hắn kỳ thật cũng không thích ứng loại này phi thường cục diện bị động. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Tựa như Mourinho Chelsea, đánh phòng thủ phản kích dẻo dai 10 phần, nhẫn thường nhân không thể nhẫn, nhưng để bọn hắn đi áp bách đối thủ tiến công lúc, năng lực tiến công cũng liền bình thường không có gì lạ. Bởi vì bọn hắn không thích ứng tại không gian thu hẹp bên trong tác chiến, chớ nói chi là cần đám cầu thủ tấp nập xen kẽ chạy lẫn nhau, yểm hộ xé rách các loại phối hợp. Arsenal muốn khiêu chiến Liverpool, tuyệt đối không có khả năng có thực lực đi áp chế Liverpool, khiến cho Liverpool trở nên không thích ứng. Nhìn một chút Liverpool đội hình thực lực, liền biết đây tuyệt đối làm không được. Cho dù đem châu Âu rời bóng đá, Liverpool bên ngoài còn lại mỗi cái vị trí bên trên tốt nhất ngôi sao bóng đá đều cho Klopp. Klopp cũng không cho rằng dạng này tổ hợp lên đội bóng tại trong vòng 2 năm có thể ở đây trên mặt hoàn toàn ngăn chặn Liverpool. Bởi vì Liverpool chỉnh thể đội hình đã đạt đến một cái tuyệt đối đỉnh tiêm trình độ. Arsenal nhiều nhất chỉ là tiếp cận Liverpool trình độ. Tại dạng này điều kiện tiên quyết dưới, Arsenal nhất định phải học được như thế nào cùng Liverpool tác chiến. Như thế nào tại đánh răng co bên trong sinh tồn. Cái này cần tranh tài ý thức cùng tư duy bên trên kịch liệt chuyển biến. Không phải một sớm một chiều có thể tốc thành. Điểm số lạc hậu, Klopp tạm thời dứt bỏ nội tâm thất vọng, đi đến bên sân cho đội bóng đánh võ thế, để đội bóng bảo trì trầm ổn, không nên bị ném cầu ảnh hưởng tâm tính. Khả năng tại sân khách đánh Liverpool dẫn đầu ném cầu thật đúng là không phải cái gì chuyện mới mẻ. Arsenal trung tướng tâm tính bên trên cũng không phải không thể tiếp nhận. Giống bên trên mùa giải Wenger xuất lĩnh Arsenal chiến Liverpool nhiều lần dẫn trước sau bị đuổi ngang, đó mới là dễ dàng dẫn đến tâm tính bạo tạc tình hình. Huống hồ Klopp cũng chế định B kế hoạch, chính là ứng đối điểm số lạc hậu tình huống dưới đội bóng nên như thế nào đi đối mặt tranh tài. Ở phương diện này hắn là muốn so Wenger làm tốt hơn. Dù sao hắn cũng không phải một cái cùng loại Wenger loại kia tôn trọng cầu thủ tự do phát huy chủ. So thấy, hắn đồng dạng sẽ cho cầu thủ một chút tự do phát huy không gian. Thế nhưng là đội bóng chỉnh thể hợp tác chiến thuật dàn khung vẫn là phải nghiêm ngặt tuân theo phương án của hắn, tranh tài một lần nữa kéo cầu về sau. Arsenal vẫn như cũ dựa theo trước đây phát huy, cố gắng tại khoái công bên trong sáng tạo ra uy hiếp. Tranh tài phút thứ 30 lúc, Bellerin cánh phải trợ công đến trước trận đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Giroud nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực lên nhảy hất đầu công cánh cửa. Bóng đá bị Ter Stegen tịch thu, lần này tiến công không thể chế tạo ra uy hiếp. Liverpool thì cũng kéo dài trước đây đấu pháp. Đường tranh tài phút thứ 33 lúc, Liverpool trước trận cánh trái tiến công, Coutinho phía trước trận cánh trái ngừng cầu về sau dẫn đầu dừng khống chế bóng lui về. Tại Milner hiệp phòng đánh tới lúc, hắn đường truyền ngắn tìm Eriksen gặp trở ngại phối hợp sau lại tiếp tục lui về. Lúc này Bellerin từng bước tiến lên để lên, hắn xác định Robertson không có trợ công đi lên. Nhưng khi Coutinho cử trọng nhược khinh một cước qua đỉnh chọn truyền tống ra về sau, Bellerin quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên gặp được Lewandowski kéo bên cạnh tiếp ứng. Lewandowski ngừng cầu đồng thời, Liverpool trước trận công kích bày cấp tốc vị trí chạy. Eriksen trước chen vào vùng cấm địa sườn trái cạnh ngoài. Lewandowski đưa bóng xuyên qua quá khứ. Koscielny chỉ có thể lui giữ cùng phòng. Eriksen thuận thế lội cầu đi vào ranh giới cuối cùng trước đưa ra một cước ngược lại tam giác. Truyền về cầu, Casemiro phi tốc theo vào thẳng hướng vùng cấm địa bên trong. Chỉ cần trận banh này hắn tiếp ứng đến, bất luận là truyền bóng vẫn là sút gôn đều sẽ rất có uy hiếp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Wijnaldum dẫn đầu để sẻng đưa bóng phá hư ra ngoài. Đường biên lui về Sanchez ở phía sau trận khống chế bóng. Robertson tiến lên áp bách phản đoạt. Sanchez chụp cầu biến hướng đi vào nội tuyến. Lại một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải. Giroud kéo bên cạnh tiếp ứng, nhưng là bị Koulibaly cùng phòng áp bách đến khống chế bóng có chút gian nan. Hắn nếm thử chụp cầu biến hướng cưỡng ép đột phá, nhưng là bị Koulibaly đưa bóng phá hư ra đường biên bên ngoài. Liverpool thành công ngăn chặn lại Arsenal phản kích. Arsenal trước trận đường biên cầu mở ra, một đợt truyền về sau. Ramsey tại bên trong vòng hậu phương đưa bóng thẳng truyền trước trận trung lộ khu vực. Firmino từ Kante trước mặt ngang lội cầu giết qua. Tại Kante di động cùng phòng lúc, hắn phía trước trận lệch phải khu vực lại đem cầu đập hướng sau lưng. Sanchez từ Casemiro bên cạnh giết ra. Arsenal phong tuyến tam xoa kích tại tiến công bên trong gần như bày biện ra một loại vô tự hỗn. Loạt vị trí chạy, nhưng là hết lần này tới lần khác có thể phối hợp cùng một chỗ. Ở trong mắt Tư Đồ Vân Binh, bọn hắn vị trí chạy là vô tự, không có quy luật mà theo, nhưng lại có phối hợp hệ thống, bởi vì ba người đều tại chủ động tìm kiếm hai người khác. Đang cố gắng phối hợp quá trình bên trong, cơ hội có lẽ sẽ xuất hiện. Lần này Sanchez lội cầu giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Đối mặt Van Dijk, hắn bỗng nhiên đưa bóng nguyên địa bốc lên. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa sườn phải khu vực. Giroud cố gắng gánh vác Koulibaly phòng thủ đối kháng tại bóng đá rơi xuống lúc trực tiếp lên chân. Quanh cánh cửa, nhưng trận banh này không có đánh tốt. Kết quả bóng đá biến thành một cước thấp bắn. Ter Stegen vô ý thức chen chân vào chặn đường đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Hô! Hiện trường Hồng Quân fan bóng đá như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Chỉ gặp bị cản đi ra bóng đá bay về phía ở ngoài vùng cấm. Ramsey đoạt tại Eriksen trước đó đưa bóng khống chế lại. Casemiro cùng Eriksen lập tức tiến hành phản đoạt. Lúc này Ramsey đưa bóng hoành gõ bên trái lỗ hổng khu vực. Wijnaldum nhanh chóng theo vào chen vào thuận thế lội cầu hướng về phía trước. Tại Kante đánh tới lúc lại cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Sanchez tại ngay cả ngừng mang lội bên trong hoàn thành điều chỉnh. Đột nhiên lên chân oanh cánh cửa. Trận banh này bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái vị trí. Ter Stegen di chuyển nhanh chóng một bước sau đưa tay đưa bóng lần nữa cản ra. Bởi vì cầu nhanh quá nhanh, hắn xác thực không cách nào đưa bóng ôm lấy, mà bị cản đi ra bóng đá tại đường biên bị Azpilicueta khống chế lại. Sân bóng nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, mà bên sân Klopp mặc dù vẫn là mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng ẩn ẩn siết chặt nắm đấm. Firmino trước tiên hướng Azpilicueta đánh tới. Khi thế hung hung trực tiếp muốn thả sẻng. Azpilicueta đưa bóng kề sát đất nghiêng truyền tống đi tìm Casemiro. Nhưng khiến Casemiro không tưởng tượng được là Wijnaldum chưa có trở về rút lui. Mà là tiếp tục hướng về phía trước đối với hắn tiến hành phản đoạt. Ramsey đồng dạng từ bên cạnh đánh tới đối với hắn tiến hành bước đoạt. Casemiro không dám đưa bóng truyền về. Chỉ có thể vô ý thức đi đưa bóng truyền đi bên trong trước trận cánh trái tìm Coutinho. Kia là hắn nhìn tốt nhất truyền bóng phương hướng, nhưng là bởi vì không có đầy đủ thời gian lên cầu. Trận banh này bay ra ngoài cách mặt đất độ cao không đủ. Tại nửa đường liền bị Milner tại trung tuyến phía trước đưa bóng đoạn hạ. Lúc này Tư Đồ Vân Binh ánh mắt trở nên có chút âm trầm. Khả năng không có bao nhiêu người chú ý tới Arsenal tại cái này một đợt lại một đợt thế công bên. Trong trận hình là đang không ngừng trước ép, mà lại là có dự mưu đang tiến hành phản đoạt vây quét. Đây là tranh tài trước 30 phút đều chưa từng xuất hiện qua cảnh tượng. Nhưng Arsenal có thể như thế ngay ngắn trật tự đạt tới chỉnh thể tiết tấu nhất trí. Nói rõ bọn hắn là có dự mưu. Đây chính là Klopp hậu bị kế hoạch. Milner cắt bóng sau cấp tốc hướng về phía trước nhanh chóng lội cầu thúc đẩy. Đồng thời Ramsey cũng đang nhanh chóng hướng vùng cấm địa phương hướng đánh tới. Milner tại đi vào tiến công khu vực nguy hiểm sau tao ngộ Kante chặn đường. Hắn cấp tốc cùng Sanchez hoàn thành chuyền cắt phối hợp. nhất cổ tác khí giết vào Liverpool vùng cấm địa bên trong. Tại đi vào khoảng cách ranh giới cuối cùng còn có 5 yard lúc, hắn một cước quét ngang đưa bóng chuyền hướng vùng cấm địa penalty điểm vị trí. Ramsey cùng Giroud kiềm chế lấy Van Dijk cùng Koulibaly lui về. Van Dijk ách thủ môn trước trung lộ khu vực, Koulibaly phong tỏa trước điểm, nhưng Milner trận banh này truyền đến phía sau bọn hắn. Lúc này dừng quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là Firmino thúc ngựa giết tới nghênh cầu một cước kình xạo oanh ra. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Ter Stegen vô lực hồi thiên, ngay cả dập tắt lửa đều không có làm ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN